Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 118, như vậy không tốt đâu. Si Phong đại nhân, xin ngài giúp chúng ta một tay a. Si Phong đại nhân, cầu ngài mau cứu phụ thân ta a. Hắn chính là vì Konoha mới, chỉ có, hy sinh, Si Phong, nhanh đi ra cho ta. Muốn không phải là bởi vì ngươi không ở, Kakata cũng không có thể bởi vì đối mặt cửu vĩ mà bỏ mình. Đều là ngươi lỗi, còn không mau một chút đem Kakata cứu trở về. Vô số tiếng ồn ào, hoặc kháng nghị, hoặc xin giúp đỡ, hoặc liền dứt khoát là mắng to. Hayashi đứng ở phía sau, hai tay vây quanh, mang theo một cỗ tự tin, miệng hơi cười ngắm lấy một màn trước mắt. Như vậy thanh thế thật lớn tranh cãi ầm ĩ. Nếu như không có một thân phận tôn quý người dẫn đầu, làm sao có thể gây đứng lên đâu? Huynh trưởng, ngài làm như vậy được chứ? Không sẽ chọc cho não Si Phong đại nhân sao? Đứng ở Hayashi sau lưng Hizashi do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói. Hayashi khẽ cười một tiếng, nhìn Si Phong cửa nhà đám người, thản nhiên nói bốn chữ. Pháp không phải trách chúng. Đối mặt toàn bộ Konoha áp lực, coi như là Si Phong đại nhân cũng vô pháp ngạnh kháng. Hơn nữa coi như hắn trực tiếp ngạnh kháng, cũng dây dưa không đến chúng ta Hyuga bộ tộc. Nhưng là nếu như chúng ta kế hoạch có thể thực hành, như vậy chính là chúng ta Hyuga bộ tộc quật khởi ngay. Hắn vẫy tay cánh tay, rất có một cỗ đại khí, nụ cười doanh mãn khuôn mặt. Tâm nguyện của Gia Gia cũng có thể ở đời chúng ta từ có thể thực hiện. Hayashi cùng Hizashi Gia Gia là ai? Trước đây cùng Sarutobi tranh đoạt Hokage vị, tự xưng đệ tam Hokage, thống hợp đại gia tộc. Ở Konoha cửa nghênh tiếp Si Phong đám người đắc thắng trở về Hyuga chế. Nếu như không phải lúc đó Hyuga chế tâm kế bị Si Phong một cái tát phách diệt. Sau đó Sarutobi bỗng nhiên phát lực, lên làm Hokage vị, mà Danzo rất có châm đối tính hung hăng thu thập một chút Hyuga bộ tộc. Đừng nói đệ tứ Hokage, chính là đệ tam Hokage cũng có thể là của hắn. Hizashi nghe vậy nhất thời ngậm miệng, ở trong đại gia tộc, đối với đời trước vinh quang cực kỳ chú trọng, làm nhắc tới chính mình ra ra, dù cho nội tâm có lớn hơn nữa không cam lòng. Cũng chỉ có thể trước nuốt vào trong bụng đi. Bất quá, Si Phong đại nhân thực sự sẽ không ngạnh kháng sao? Thực sự sẽ không dính dấp đến chúng ta Hyuga bộ tộc sao? Hizashi con mắt một hồi mê man. Đây chính là Si Phong a, danh vang nhẫn giới. Một cái tên thì có thể làm cho toàn bộ nước lớn run rẩy tồn tại a. Bất quá hắn những lời này đến cùng không có nói ra. Ân, người đi ra. Hayashi sửng sốt, kỳ quái nói, để Hizashi nhất thời ngẩng đầu, nhìn tới, người là đi ra, chỉ là đi ra cũng là hai cô gái đẹp, một cái lớn một chút, một cái ít một chút, bất quá đều là nổi giận đùng đùng, là, vâng, đúng, Kushina đại nhân, quỳ trên mặt đất cầu Si Phong đám người nhất thời hiểu rõ, Uzumaki Kushina, ở Minato xông lên ảnh cấp phía sau. Mình cũng xông lên ảnh cấp, ở chuẩn ảnh đỉnh phong bồi hồi, tùy thời có thể nhảy vào chân chính ảnh cấp. Nàng và Anko cực kỳ tương tự, đều là dám đánh dám liều nữ nhân, tiến bộ tự nhiên siêu quần. Bất quá, phía sau cô gái kia là ai? Yugao có thể không phải Kushina, càng không phải Anko đám người, bởi vì bái nhập Si Phong môn hạ mà bị Konoha biết được. Đối với một cái ám bộ mà nói, thân phận của nàng đối với người bình thường đều là một mê. Có năng lực biết đến, lại sẽ không biết một cái như vậy trung nhẫn tột cùng tiểu nhân vật tên. Không có năng lực biết đến, tự nhiên càng sẽ không biết. Bất quá Yugao cũng là không chút nào luống cuống. Ôm ấp nhẫn đao, cao ngạo mà đứng, khuôn mặt thanh lãnh, một bộ băng sơn bộ dạng. Chỉ là ánh mắt kia, tràn đầy sát khí. Kushina đại nhân a. Xin ngài van cầu Si Phong đại nhân, để hắn phát thiện tâm, mau cứu cha ta a. Kushina đại nhân,